Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, Kohime không ở chỗ này. Giống ghép hình một dạng, chắp vá một cái thân thể. Nghe thấy Tô Cảnh lời giải thích, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây không chắc cũng quá khủng bố, quá tàn nhẫn đi. Ma vật, quả nhiên chính là ma vật. Cho nên a, lại ca, các ngươi phải giúp ta a. Bắt đến cái này ma vật miễn cho nó tiếp tục hại người a. Chu Hiểu Âu hướng về Triệu Lại cầu khẩn nói ra. Dạng này ma vật, căn bản không phải Chu Hiểu Âu có thể xử lý, mà tư cách già nhất, thực lực mạnh nhất sâu Ferryman chính là Triệu Lại. Huống chi Triệu Lại bên người còn có Vương Tiểu Á, Hạ Đông Thanh cùng Tô Cảnh. Chu Hiểu Âu chỉ có thể trông cậy vào bọn họ, vậy cũng phải trước tìm đến ma vật mới được. Coi như đây không phải Triệu Lại sự tình, nhưng tất nhiên đuổi kịp Triệu Lại cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chỉ là bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào, muốn tìm được ma vật xác thực không dễ dàng. Chu Hiểu Âu gật gật đầu, sau đó cười ha hả vô cùng tự nhiên bắt đầu chào hỏi đám người dùng bữa. Kết quả nha, tự nhiên lại là bị Triệu Lại liếc một cái. Bất quá đối với Chu Hiểu Âu loại này ra mặt dày hành vi mọi người cũng đã quen. Bởi vì Chu Hiểu Âu gia nhập, lại tăng thêm chuyện của ma thú, để bữa cơm này bầu không khí thoáng có chỗ ảnh hưởng. Chỉ ít không trước đó như vậy buông lỏng, lại ăn không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu cơ bản cũng giải tán. Chu Hiểu Âu đi, hắn còn có chuyện khác phải bận rộn hồ. Tiểu Á, chìa khóa xe cho ta. Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á chào hỏi một tiếng, tiếp nhận chìa khóa đối với Hạ Đông Xuân nói, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta tự đánh mình xe trở về được, Hạ Đông Xuân nói. Tô Cảnh cười cười, coi như hết, nơi này không dễ đánh lắm xe, ta đưa ngươi a, vừa vặn có chút việc cũng muốn cùng ngươi tâm sự. Vậy được rồi, Hạ Đông Xuân gật gật đầu, đi theo những người khác cáo biệt, sau đó theo Tô Cảnh từ biệt thự đi ra, lên xe, Hạ Đông Xuân nhịn không được nói, ngươi làm được hả, ta xem ngươi thật giống như vừa rồi uống không ít a. Rượu giá ngươi cũng quản sao? Tô Cảnh cười hỏi lại trực tiếp chạy xe. Ra ngoài sau, Tô Cảnh thả chậm tốc độ xe. Hạ Đông Xuân đầu tiên là nói mình một chút chỗ ở vị trí. Sau đó mới đối với Tô Cảnh nói. Người nói có việc cùng ta tán gẫu. Chuyện gì a? Ta buổi tối đi nhà ngươi ngủ. Tô Cảnh thuận miệng nói. Cái gì? Hạ Đông Xuân giật nảy mình, lên. Lên ta nhà ở. Vì sao a? Không hoan nghênh phải không? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười hỏi. Hạ Đông Xuân lắc đầu nói. Không phải, ngươi cái này cũng quá đột nhiên a. Đang yên đang lành tại sao phải đi nhà ta ngủ a? Huống chi ta theo bạn cùng phòng ở cùng nhau a. Người đi cũng không tiện a. Người không phải cùng ngươi bạn cùng phòng ở riêng sao? Lại không ở một cái phòng. Hơn nữa ngươi bạn cùng phòng đối tượng cũng thường xuyên đi thôi. Làm sao? Nàng mang nam nhân đi được. Ngươi mang nam nhân đến liền không được a. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi bạn cùng phòng hẳn rất hoan nghênh để ta đi. Tô Cảnh còn nhớ có được phía trước. Ở cục cảnh sát ra đến thời điểm Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng nháy mắt ra hiệu lời nói. Hạ Đông Xuân mặt hơi đỏ lên nói. Coi như thế, ngươi, chấm ngoặc kép, được, quyết định như vậy đi. Tô Cảnh dứt khoát nói ra. Hạ Đông Xuân còn muốn nói nữa. Tô Cảnh lại chuyên tâm lái xe để cho nàng căn bản không có cơ hội mở miệng. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu. Đi tới Hạ Đông Xuân chỗ ở. Một cái rất thông thường nhà trọ. Xuống xe, Tô Cảnh hướng về Hạ Đông Xuân nói. Đi thôi, ngươi thật muốn ở đây à? Hạ Đông Xuân chần chờ nói, nhà ta liền hai cái gian phòng. Bạn cùng phòng một gian, ta một gian, ngươi ở đâu à? Ngươi cứ nói đi. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói. Sau đó lôi kéo Hạ Đông Xuân thẳng lên lầu. Chỉ là một cái bình thường nhiều tầng kiến trúc, không có thang máy. Hạ Đông Xuân ở tại lầu 4, nhìn thấy đã không có cách nào cự tuyệt, Hạ Đông Xuân cũng chỉ đành dẫn đường. Sau đó mở cửa vào nhà. Bạn cùng phòng còn chưa có trở lại. Hạ Đông Xuân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây là gian phòng của ta. Bên này là ta bạn cùng phòng căn phòng. Hạ Đông Xuân đơn giản giới thiệu một chút. Tô Cảnh gật gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện cái gì Nhật Bản oa oa. Nói cách khác Gohime còn không tới nơi này. Là bởi vì bạn cùng phòng còn chưa có trở lại đây à. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh nói. Ta đi phòng ngươi nằm. Nếu như ngươi bạn cùng phòng trở về nhớ kỹ gọi ta. Nói xong. Tô Cảnh trực tiếp đi Hạ Đông Xuân căn phòng. Tuy nhiên gian phòng bên trong không có gì không làm cho người nhìn đồ vật. Nhưng cái này dù sao cũng là khuê phòng của mình. Hạ Đông Xuân nhiều ít vẫn là có chút lúng túng. Hơn nữa nàng cũng không biết Tô Cảnh là có ý gì. Thật chẳng lẽ chỉ là uống rượu xong muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi sao? Hay là Hạ Đông Xuân cũng không biết Tô Cảnh đến cùng là có ý gì? Trông thấy Tô Cảnh đã nằm xuống. Nàng cũng chỉ đành đi phòng khách chờ. Nằm xuống không bao lâu. Tô Cảnh thật vẫn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Tô Cảnh nghe thấy có người gọi mình. Mơ mơ màng màng mở mắt ra liền gặp được Hạ Đông Xuân ở bên cạnh mình. Người bạn cùng phòng trở về. Tô Cảnh hỏi. Đúng vậy à. Hạ Đông Xuân gật gật đầu. Tô Cảnh ngồi dậy cảm ứng một lần. Lại phát hiện gian phòng bên trong cũng không có linh áp. Không có Gohime linh áp. Hơi sững sờ. Chẳng lẽ là Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng không có đem Gohime mang tới? Gohime lựa chọn mặt khác mục tiêu. Nghi ngờ Tô Cảnh đứng dậy đi theo Hạ Đông Xuân ra khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, bạn cùng phòng chính ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại. Nhìn thấy Tô Cảnh đi ra cười lên tiếng chào hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu nhìn bốn phía. Không có Nhật Bản oa oa. Thật đúng là không có bị nàng kiếm về. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, ngại hay không ta đi gian phòng của ngươi nhìn xem. Gian phòng của ta, Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng sửng sốt một chút, có thể à. Tô Cảnh hướng đi gian phòng của nàng. Nàng là nhìn về phía Hạ Đông Xuân ánh mắt thăm dò hỏi thăm đây là tình huống gì. Hạ Đông Xuân mờ mịt lắc đầu cũng không biết Tô Cảnh muốn làm gì. Nếu quả như thật chỉ là nhìn căn phòng mà nói. Bạn cùng phòng không trở về trước đó sao không nhìn a? Hiện tại đưa ra yêu cầu như vậy thật sự có chút lúng túng. Cũng may Tô Cảnh cũng không có làm cái gì cử động quá đáng. Tựa hồ thật chỉ là nhìn xem mà thôi. Đi vào về sau quét một vòng liền đi ra. Không có. Không có Nhật Bản oa oa. Gohime không ở chỗ này. Cái này khiến Tô Cảnh khá là thất vọng a. Hắn sở dĩ nói muốn buổi tối ở nơi này mục đích đúng là Gohime. Kết quả, Gohime căn bản không có tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.